Trèo cao đàn thát xa, chương 62, đã duyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không biết Kinh Thiên Nguyệt đã đăng gì, nhưng vừa xuống máy bay và tách ra, Tiêu Nhung chưa kịp chạm vào điện thoại đã phải bắt đầu tập luyện ngay lập tức. Đây là những buổi cuối cùng nên cần nhiều sự phối hợp sau khi điều chỉnh lại. Đặc biệt là hình thức phát sóng trực tiếp đòi hỏi khả năng ứng biến tại chỗ. Tiêu Nhung đã bốc thăm lượt diễn sau Bùi Yên trong buổi phát sóng trực tiếp kỳ trước. Cô đang chỉnh tai nghe dưới sân khấu mà không hề hay biết mọi người trong trường quay đều đang nhìn mình. Bùi Yên bước xuống từ sân khấu. Phòng thu phát sóng không hề lạnh, máy sưởi đủ ấm, nhưng Bùi Yên vẫn đút tay vào túi áo khoác dày. Khi đi ngang qua Tiêu Nhung, cô chạm nhẹ vào Tiêu Nhung. Tiêu Nhung ngước mắt hỏi, đến lượt tôi à? Một bên, đạo diễn vẫn đang cúi đầu xem điện thoại. Tiêu Nhung nhìn cô ấy một cái. Lúc này mọi người xung quanh mới nhận ra đa số đang nhìn mình. Có chuyện gì vậy? Phào Phào cũng đang xem điện thoại, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Tiêu Nhung ghé sát vào nhìn thoáng qua, nghĩ lại thì cũng không có gì, chỉ là Kinh Thiên Nguyệt và cô đã cùng nhau đi máy bay, rồi Kinh Thiên Nguyệt tặng hoa hồng mà thôi. Bùi Yên thật ra đã muốn hỏi Tiêu Nhung từ khi hai người họ gặp nhau lần trước. Đáng tiếc thời gian eo hẹp, việc định thời gian cũng mất rất lâu. Không chỉ Bùi Yên nín thở sốt ruột, mà những người khác cũng đều tò mò. Đúng lúc đó đạo diễn nói nghỉ ngơi. Bùi Yên a một tiếng rồi hỏi, em định công khai à? Lần trước, việc gặp Kinh Thiên Nguyệt ở quán bar đã khiến Bùi Yên hiểu khó mà lui. Cô có chút tình cảm với Tiêu Nhung, nhưng chưa đến mức muốn đánh đổi mọi thứ vì Tiêu Nhung. Lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu, sự nghiệp gần như xuyên suốt mọi suy nghĩ của cô. Việc thích hay không thích, trong giới giải trí thực ra không quan trọng đến vậy. Cả hai cùng có tình cảm thì tốt, nhưng Tiêu Nhung lại không hứng thú với cô. Lúc này, xem náo nhiệt cũng rất thú vị. Tiêu Nhung a một tiếng, vẻ mặt cô hơi mơ hồ. Mấy sợi tóc mái lòa xòa che khuất đôi mắt, cô đưa tay vén lên và hỏi. Công khai cái gì? Phào Phào bên cạnh vừa nãy đã được anh Dương liên lạc, nhưng vì đang bận nên cô không gọi Tiêu Nhung. Cô đưa điện thoại cho Tiêu Nhung. Tiêu Nhung cúi đầu nhìn, thấy tin tức giải trí hot nhất là bài đăng lại của Kinh Thiên Nguyệt, quả thật rất nổi bật. Cảm ơn vì đã hỏi, tôi đang theo đuổi em ấy. Bùi Yên nhìn Tiêu Nhung cười, Tiêu Nhung là người làm việc chung rất thoải mái, thân thiết hơn đồng nghiệp một chút cũng được, nhưng muốn thân mật hơn thì rất khó. Giống như có một rào cản vô hình, cô miễn nhiễm với rất nhiều sự ưu ái và những cố gắng tiếp cận. Huống hồ, bạn cũng không biết làm thế nào để giận cô ấy. Cô ấy cũng rất ít cười. Dù biết cô ấy ngoài đời khác với hình tượng trên sân khấu, nhưng ở điểm này vẫn khiến người ta tiếc nuối. Rốt cuộc, cô ấy cười lên thật sự rất đẹp. Dù vậy, khi không cười, cô ấy cũng rất cuốn hút. Rất ít người có hai phong cách khác biệt rõ rệt khi cười và không cười như vậy. Tiêu Nhung cúi đầu nhìn điện thoại của Phao Phao, ngón tay lướt xuống. Lượt chia sẻ cập nhật rất nhanh. Bình luận hot nhất là, trời ạ, gầm vô số biểu cảm than thở. Mấy bình luận tiếp theo cũng tương tự. Đây còn chưa phải là Weibo cá nhân của Kinh Thiên Nguyệt. Có thể tưởng tượng tình hình hỗn loạn đến mức nào. Bùi Yên nói, hot search đặt trước đó à? Tiêu Nhung thu lại ánh mắt. Anh Dương không tìm em à? Phao Phao đáp. Anh ấy nói anh ấy đã sớm biết sẽ có ngày này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Yên vỗ vai Tiêu Nhung. Thật ra rất nhiều người biết rồi, nhưng không dám nói. Tôi dám cá là các diễn đàn ẩn danh tiếp theo sẽ đầy rẫy những tin tức nóng kiều. Tôi đã sớm biết rồi. Tiêu Nhung, chị sẽ không đi xem náo nhiệt chứ? Bùi Yên cười, Kinh Thiên Nguyệt có thể chất đặc biệt mà, cọ chút nhiệt độ cũng đâu có sao. Nghe là biết cô ấy nói đùa, nhiệt độ của Kinh Thiên Nguyệt không dễ cọ chút nào. Bùi Yên còn thấy băn khoăn khi cọ nhiệt của Tiêu Nhung. Lúc này cô ấy vẫn thấy nên chúc phúc thì hơn. Đáng tiếc là Tiêu Nhung còn chưa kịp hoàn thành việc trang điểm đã bị gọi đi. Dù anh Dương đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại diễn ra theo cách này. Việc công khai không phải là công khai chính thức, mà lại bắt đầu từ việc theo đuổi. Hiện tại, anh ấy chỉ có mỗi Tiêu Nhung là cây đinh dưới trướng, không biết bao nhiêu người ở biển sao đang ghen tị với anh ấy. Lúc trước, khi anh ấy thảm bại trở về và được ghép với Tiêu Nhung, người cũng thảm bại trở về, họ bị trêu là thảm càng thêm thảm, không có tài nguyên và hoàn toàn thất bại. Không ngờ Tiêu Nhung từ bùn lầy lại có thể nở hoa, vừa cố gắng lại vừa nghe lời. Việc yêu đương với một đại gia, một đại kim chủ như Kinh Thiên Nguyệt khiến người ta không biết nói gì. Hợp đồng mới của Biển Sao vốn có nhiều yếu tố áp bức đối với Tiêu Nhung. Anh Dương thực ra cũng không hài lòng, nhưng không thể nắm bắt được suy nghĩ của Tiêu Nhung. Anh ấy chỉ biết cô bé này còn đầu tư vào đồng đội. Hiện tại, Kinh Thiên Nguyệt không đi theo lẽ thường, không có dấu hiệu gì từ các mối quan hệ xã hội, nhưng lại liên tục xuất hiện trên các hot search. Từ hot search đầu tiên, Kinh Thiên Nguyệt tôi đang theo đuổi em ấy. Kinh Thiên Nguyệt Tiêu Nhung, Kinh Thiên Nguyệt Kamau, liên quan đến NOI cũng theo sát phía sau. Không ít người trêu chọc rằng nếu Tiêu Nhung là đồng tính thật thì chỉ sợ Triệu Minh Nghiên còn lại cũng 89 phần 10 rồi. Càng không cần nói, mỗi khi Kinh Thiên Nguyệt lên hot search là lại kéo theo chồng cũ Tần Miện và tiểu tam Sở Nghiên. Kinh Thiên Nguyệt vừa đăng bài không lâu thì Sở Nghiên cũng đăng một Weibo khi đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài, với nội dung: thời tiết thật đẹp, tâm trạng cũng thật tốt, một số sự thật chỉ là mây bay, chi bằng cùng người mình thích nâng ly. Kèm theo đó là hình ảnh hai ly rượu chạm vào nhau. Mọi người đều ngầm hiểu chủ nhân của ly rượu còn lại là ai. Weibo này được đăng rất thiếu đạo đức, không ít người bị dẫn dắt, bắt đầu nghi ngờ liệu Kinh Thiên Nguyệt có phải là hôn nhân hợp đồng với Tần Miện không. Nếu Kinh Thiên Nguyệt thích nữ giới, vậy Tần Miện ngoại tình có được coi là ngoại tình không? Các thánh hóng đều xuất hiện, các tài khoản marketing từng lén lút bóc phốt Tần Miện ngoại tình thời trẻ lại đăng tải một bài viết dài về Tần Miện và Kinh Thiên Nguyệt. Y nói cuộc hôn nhân của hai người này không dựa trên tình yêu, Kinh Thiên Nguyệt che mắt mọi người, nâng đỡ Tần Miện là một điều kiện, v.v. Cả bối cảnh của Tiêu Nhung cũng bị đào bới lại. Việc tẩy trắng hình ảnh khi mới ra mắt bị đổ lỗi, nói rằng cô là gà cưng của cấp cao ở Biển Sao, có nhiều cha nuôi. Nếu không thì sao lại có thể sánh với những người giàu có như Lương Y Y được. Thậm chí còn có rất nhiều fan cặp đôi lợi dụng sự nổi tiếng này để công khai đẩy thuyền. Vì sợ Kinh Thiên Nguyệt thấy không vui nên họ luôn ship ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn fan CP của Tiêu Nhung thì lo lắng cho hình ảnh của Tiêu Nhung trong nhóm. Cũng sợ bị nói là cọ nhiệt Kinh Thiên Nguyệt nên mỗi lần đều phải giả vờ thanh minh. Bây giờ thì như được đại xá thiên hạ. Họ đăng vô số bài viết riêng, rầm rộ mở diễn đàn. Tuy nhiên, đây rốt cuộc không phải là công khai chính thức. Kinh Thiên Nguyệt nói là đang theo đuổi, phản ứng của Tiêu Nhung bên này rất khó đoán. Cũng có người tin chắc đây là chiêu trò quảng bá cho một dự án hợp tác mới. Tiêu Nhung hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi hình ảnh. Hào quang thần tượng của cô đã bớt đi nhiều, mọi người nhận thấy kỹ năng diễn xuất của cô đã cải thiện đáng kể. Những fan anti tình yêu thời trẻ đã sớm rời fandom vì chuyện tình cảm nội bộ của Lương Y Y, những fan còn lại ngược lại rất bình tĩnh sau những lần ngược đãi fan. Hơn nữa, fan của hai nhà đều có thiện cảm với nhau. Lúc này, phản ứng đầu tiên của họ là đi đánh những kẻ bịa đặt. Cái gì mà gà cưng, cái gì mà hôn nhân hợp đồng, mặc dù đánh một hồi lại thành ra phát triển tình yêu đích thực. Anh Dương đang vò đầu bứt tai trong phòng họp khách sạn. Nhìn Tiêu Nhung ung dung ngồi ăn trái cây. Anh hỏi cô, em định trả lời thế nào? Tiêu Nhung vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn. Nghe theo công ty à? Phao Phao ở bên cạnh nín cười. Ban đầu cô nghĩ Tiêu Nhung là một cô bé đơn thuần, không mưu mẹo. Nhưng ở lâu như vậy cô ấy cũng nhận ra chút tinh quái. Không phải nói là tinh quái, mà là nhìn qua tưởng dễ bắt nạt, nhưng thật ra vẫn có chút danh mãnh. Chuyện này công ty biết giúp cô ấy trả lời thế nào đây? Nếu kết hợp với Kinh Thiên Nguyệt mà nói là chiêu trò lăng xê thì khác nào ăn vạ lên trời. Nhưng đây lại không phải là ăn vạ, vẫn là Kinh Thiên Nguyệt nói đang theo đuổi. Trong giới giải trí, các mối quan hệ đan xen, dù là công ty đối thủ, thực ra giữa nhiều nghệ sĩ vẫn có rất nhiều hợp tác. Kinh Thiên Nguyệt hiện tại không chỉ là một diễn viên, mà còn là người đưa ra quyết định. Cũng không trách cư dân mạng cười nghiêng ngả, thật sự rất giống UHP. Có chút giống như kiểu nước phụ thuộc dâng lên hạt nhân vị ngày xưa. Tiêu Nhung, em có thể tự quyết định sao? Cuộc họp video vẫn đang mở, các quản lý cấp cao bên kia đều giật giật khóe miệng. Tiêu Nhung hiện tại là cây hái ra tiền của Biển Sao. Nếu không phải vì tuổi còn trẻ, gọi là tỷ tỷ nghe có vẻ già, thì về cơ bản cô ấy là một hào quang thực sự. Trước đây, khi ban quản lý thay đổi nhân sự, người quyết định ký hợp đồng với Tiêu Nhung đã bị thanh lý nội bộ. Hiện tại, người thay thế đã thay đổi, hợp đồng cũng được làm mới. Tiêu Nhung đã tái ký 7 năm, Nếu công khai hợp đồng, đó cũng là một sự áp bức thực sự. Nhưng đại đa số mọi người đều cảm thấy Tiêu Nhung còn nhỏ tuổi, không có nhiều toan tính, cũng không lo lắng. Chuyện này em cần chúng tôi giúp đỡ, cứ nói thẳng. Tiêu Nhung nga một tiếng. Vậy em sẽ tự xem xét trả lời. Anh Dương, Tiêu Nhung uống một ngụm nước. Bây giờ trả lời sao? Anh Dương che mặt, tùy em đi, càng sớm càng tốt. Thật ra WeChat đã nổ tung, đủ loại người đến hỏi cô ấy. Có người trong công ty nói, trời ạ, có người chúc mừng, nhóm của Lương Y Y thì trực tiếp đăng tràn ngập. Đừng dễ theo đuổi quá, đừng dễ theo đuổi quá. Tiêu Nhung nhìn vài lần, đến khi tắm xong trở về, cô mới chính thức tự mình mở cái Weibo đó ra. Nó vẫn chiếm vị trí đầu tiên trong top tìm kiếm nóng liên quan. Các bình luận bên dưới đủ để Tiêu Nhung đọc đi đọc lại vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu gây bão đến mức hình ảnh cũng viral như thế này thì chỉ có Kinh Thiên Nguyệt. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Có lời chúc phúc, cũng có lời chửi rủa, như đồng tính luyến ái đi chết đi. Còn có chất vấn về Tần Miện trước mặt cô. Thực ra, những tiếng nói này đã tồn tại rất lâu. Tiêu Nhung biết được sự thật từ Kinh Thiên Nguyệt, cũng hiểu được nỗi đau xé lòng của nàng. Ban đầu có chút chua xót, nhưng sau đó chỉ thấy đau lòng. Rốt cuộc, rất nhiều sự thật bị che giấu dưới lớp lớp vẻ kiêu ngạo, chỉ có cô ấy là người duy nhất vén lên, được cấp quyền xâm nhập. Tại sao chị không chấp nhận phỏng vấn để làm sáng tỏ? Tiêu Nhung đã từng hỏi Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt hỏi lại, chị tại sao phải giải thích với người khác? Khi nói những lời này, nàng đang chọn váy. Phòng thay đồ rất lớn, tủ quần áo mở ra đều khiến người ta hoa mắt. Tiêu Nhung đang đánh răng, bàn chải điện kêu ong ong. Kinh Thiên Nguyệt thấy cô ấy ồn ào, đẩy cô ấy ra ngoài vì đánh răng mà không ở trong phòng vệ sinh. Vấn đề này đột nhiên được nhắc đến, có lẽ vì thấy vẻ mặt của Tiêu Nhung quá nghiêm túc. Kinh Thiên Nguyệt bổ sung thêm một câu, không muốn lãng phí thời gian vì hắn nữa. Nếu có người muốn phỏng vấn chị và em, chị chắc chắn sẽ nhận. Kinh Thiên Nguyệt là người có tính cách rất thẳng thắn, sức hút và tâm hồn nàng hòa hợp, nhưng lại rất khó để thể hiện qua những lời nói âu yếm. Vì vậy, mỗi lần nàng đều nói Tiêu Nhung đã đi học thêm ở đâu. Ngay cả việc nói một câu, chị yêu em, hay chị thích em, cũng là sự thể hiện lớn nhất của nàng. Tiêu Nhung đã mở được cánh cửa trái tim nàng và còn muốn tiến thẳng vào sâu hơn nữa. Những lời này khiến nàng rất vui. Thời gian quý giá như vậy, Kinh Thiên Nguyệt vòng vo mãi, cuối cùng vẫn là đang thổ lộ. Lúc này, cô đột nhiên nhớ lại ngày đó, khoảnh khắc ngón tay Kinh Thiên Nguyệt lướt qua những món đồ trang sức quý giá, phòng thay đồ được trang hoàng lộng lẫy. Sự kiêu ngạo của Kinh Thiên Nguyệt thực ra có phần quá văn minh, mắng người không dùng từ TH. C mà còn phải vòng vo vài vòng, khó tránh khỏi mệt mỏi. Vì vậy, Tiêu Nhung thích xem lại những đoạn phim trước đây cô ấy đóng các nhân vật nhỏ bé ở phố phường. Thật thú vị, người này vừa phô trương, vừa khác người, mang trên mình nhãn hiệu nữ thần mà đại chúng khó chấp nhận nhất, nhưng vẫn cứ ngông cuồng. Giống như ngày đó nàng nói, chị sẽ theo đuổi em một lần nữa. Tiêu Nhung cũng không biết miêu tả tâm trạng lúc đó như thế nào. Cứ như kiểu... Thì ra nàng đều biết cả, cách trả lời này cho cư dân mạng một cú chốt hạ thực sự, ngược lại lại là một kiểu tán tỉnh khác. Mọi người đều không biết chúng ta đã từng bắt đầu, nhưng bây giờ trong mắt mọi người, chị và em lại bắt đầu lại từ đầu. Tiêu Nhung nằm trên giường, bấm nút chia sẻ lại. Tiêu Nhung, em biết rồi. Kinh Thiên Nguyệt, cảm ơn vì đã hỏi, tôi đang theo đuổi em ấy. Gió mạnh thiếu niên sợ ngã, chị ơi. Tại sao chị lại tặng hoa hồng cho Tiêu Nhung? Chỉ là một chuyến bay thôi chứ đâu phải đi kết hôn. Khi Lương Y Y lướt đến tin này, cô ấy đang livestream cùng Ôn Phù chuẩn bị bữa ăn ngày hôm sau. Cô đang uống nước thì suýt nữa phun ra. Màn hình livestream tràn ngập tiếng ha ha ha. Lương Y Y lẩm bẩm một câu. Tiêu Nhung, đúng là em có gan, ngông cuồng thật. Sao không nói thẳng là đã đồng ý đi? Ôn Phù suýt bị phun trúng, liền dẫm Lương Y Y một chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người suýt nữa đánh nhau trong phòng livestream, cuối cùng đành ngồi xuống cùng nhau xem Weibo. Câu đúng là em có gan của Lương Y Y được chia sẻ lại vô số lần. Kèm theo đó là ảnh chụp Triệu Minh Nhiên và bạn trai, chứng minh cô ấy không phải Lê. Hot search của NOE không hề hạ nhiệt. Còn về Kinh Thiên Nguyệt, sau khi bàn bạc xong với các nhãn hàng thương mại và chia tay, nàng nhận được một lời thăm hỏi không mấy lễ phép từ Hồng Tắc. Kinh Thiên Nguyệt, em bị điên à? Em và Tiêu Nhung làm cái trò gì trên máy bay thế? Tiêu Nhung vẫn là người của công ty khác đấy, em giỏi thì đào luôn người ta về đây đi. Có thời gian rảnh để có mùa xuân thứ hai thì đập chồng cũ một chút đi, hắn ta còn đến tận nhà gây sự. Kèm theo đó là một tin nhắn nóng hổi, em tự xem WeChat của em đi. Sở Nghiên, công ty của cô ta vừa ra mắt tân binh, một nhóm nhạc nữ. Kinh Thiên Nguyệt cũng đã sớm biết tin đồn, nhưng không ngờ đối phương lại lợi dụng thời điểm này để ra chiêu. Nàng cười một tiếng, gió đêm se lạnh, nhưng tâm trạng của nàng không tồi, có lẽ vì câu "em biết rồi" của Tiêu Nhung khiến nàng vui vẻ. Ngược lại, nàng hỏi Hồng Tắc, anh có biết cách theo đuổi người khác không? Kiểu từng bước tiến một ấy, chỉ chiêu đi. Hồng Tắc, em đã gạo nấu thành cơm, chỉ còn thiếu mỗi giấy đăng ký kết hôn thôi, cần gì phải bày vẽ nhiều thế? Kinh Thiên Nguyệt nói nghiêm túc. 2 phút sau, Hồng Tắc gửi cho nàng một tài liệu qua WeChat. Tình yêu là một kỹ năng sống 100 phương án kinh điển. Kinh Thiên Nguyệt trả lời anh ấy. Về mặt kỹ thuật thì không cần anh dạy đâu. Hồng Tắc quay đầu chụp màn hình gửi cho Tiêu Nhung. Em quản cô ấy đi, nếu còn làm phiền người đứng đắn như tôi nữa là tôi xin nghỉ việc đấy. Tiêu Nhung, trẫm đã biết. Hồng Tắc, Tiêu Nhung, em thay đổi rồi. Cách chương.